Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, bảng chỉ đường. À cái này, đây chẳng phải là nói. Chúng ta hiện ở loại tình huống này, là thuộc về dị thường hiện tượng. Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu liếc nhau. Sẽ không phải là chúng ta chi này hộ tống đội cái gì quỷ dị để mắt tới đi. Quỷ dị. Để mắt tới chúng ta. Thôi đi, ta một cái chân chạy y sư. Nào có bản sự để quỷ dị nhớ thương. Ngừng tạm an thần y thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào. Ngu dại bộ dáng Ngưu Ngưu. Mặt khác, thật tính toán ra, chúng ta tao ngộ cũng chỉ là trọng quỷ hoa mà thôi. Mặc dù trọng quỷ hoa xuất hiện tại thôn đường, có chút làm người ngoài ý muốn, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Loại này quỷ hoa, bản thân liền là biết di động, không phải cố định sinh trưởng ở nơi nào, cho nên xuất hiện ở nơi nào cũng có thể. Nếu như chúng ta người có thể cẩn thận một chút, không một cước đạp lên, hoặc là không kinh động nó, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa cái này nguy cơ. Bất quá dã ngoại quỷ dị số lượng, sao mà nhiều, loại hình nhiều vô số kể, có thể nói khó lòng phòng bị. Cho nên ta cũng không trách trong đội ngũ người. Trọng quỷ hoa tạm thời không đề cập tới. Xem như chúng ta hộ tống đội sai. Nhưng là dương hư quỷ tuyệt đối là tai bay vạ gió. Gia hỏa này. Không sai. Liền là gia hỏa này. Mình rời đội chạy trốn. Dẫn tới dương hư quỷ. Nếu không chúng ta nhiều nhất phòng bị trọng quỷ hoa như vậy đủ rồi. Ngưu Ngưu rụt cổ một cái. Không dám nói lời nào. Như thế nhìn tới, chúng ta chỉ có thể coi là vận khí tương đối kém. Chấm ngoặc kép, ngay cả như vậy, Phương Nguyệt vẫn cảm thấy cổ nguyệt thôn phụ cận quỷ dị chất lượng có chút quá cao. Mấy người cho tới cái này thời điểm, phía trước hộ tống đội đã phát hiện hậu phương chạy tới 4 người bọn hắn một mực có phái người lưu. Ý hậu phương, chờ đợi Phương Nguyệt các loại đuổi theo tụ hợp. Dạ phó đội trưởng, an thần y, còn có huyết liệp nhân. Quá tốt rồi, bọn hắn không có việc gì. Hộ tống trong đội vang lên tiếng hoan hô. Duy chỉ có không ai để ý tới Ngưu Ngưu. Dạ ca, thiên đạm chỉ riêng vũ cùng vĩ ba trước hết nhất từ trong đội ngũ ra nghênh tiếp 4 người. Ngay sau đó là 3 tên phó đội trưởng. Phương Nguyệt đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Liền để đội ngũ tiếp tục tăng tốc đi đường. Ngưu Ngưu cùng Phương Nguyệt một giọng nói. Thật nằm trên lưng ngựa đi ngủ đây. Phương Nguyệt thì để người đem hắn ném tới trên xe ba gác. Chiếm cái nghỉ ngơi danh ngạch. Giờ phút này bóng đêm dần dần dày. Trong đội ngũ trước sau đều dấy lên nhân hồn bó đuốc. Đồng thời ở giữa còn nhóm lửa đại hỏa đem. Cái kia đại đại nhân hồn bó đuốc. Tựa như thời cổ đánh trận lúc dơ lên đại kỳ cái chủng loại kia lớn thô cán. Thô thô thật dài. Từ phó đội trưởng cầm thiêu đốt nhân hồn, thắp sáng hết thảy chung quanh, đại hỏa đem hỏa diễm vượng hơn, thiêu đốt tuổi thọ tự nhiên cũng nhiều hơn, cũng may có thể đi trở về tại thủ vệ chỗ thanh lý. Cho nên có thể yên tâm thiêu đốt, đương nhiên, đây là đối những cái kia tuổi thọ sung túc thổ dân NPC mà nói. Đổi thành Phương Nguyệt đến thiêu đốt, dù cho có thể thanh lý, hắn cũng muốn đau lòng muốn chết. Theo thời gian chuyển rời, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, Phương Nguyệt tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên, tính toán thời gian, đã nhanh đến tấm da dê tiên đoán đại nguy cơ đến thời gian. Nhưng là phía trước vẫn không gặp được nửa điểm mạn thủy thôn cái bóng. Sẽ không phải là đội ngũ tốc độ chậm, dẫn đến tấm da dê tiên đoán không còn giá trị rồi. Phương Nguyệt muốn xuất ra tấm da dê lại lần nữa xác nhận dưới. Nhưng rất nhanh lại khắc chế xúc động. Hẳn không có sai lầm mới đúng. Ta tại giết chết dương hư quỷ về sau. Liền ngựa không dừng vó đuổi tới hộ tống đội. Cũng để hộ tống đội lại lần nữa tăng tốc độ cao nhất đi đường. Trên lý luận, trong lúc này không có bất kỳ cái gì dừng lại mới đúng. Nhưng là mạn thủy thôn làm sao còn. À, Phương Nguyệt chính nhíu mày mặt buồn rười rượi trầm tư đâu. An thần y bỗng nhiên sắc mặt vui mừng kinh dị một tiếng. Thế nào? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. chúng ta nhanh đến Mạn Thủy thôn. An thần y chỉ vào phía trước bị nhân hồn hỏa chiếu sáng trưng thôn đường. Ở nơi đó, thôn đường hiện ra phân nhánh hai con đường. Tính đến bọn họ chạy tới đầu này nói là cái ngã ba đường bố cục. Ngoại trừ bọn hắn hiện tại đi lấy đầu này thôn đường trên đá ngỗng trắng tương đối mới sáng trắng bạch bên ngoài. Mặt khác hai đầu phân nhánh thôn đường bên trên đá ngỗng trắng đều cùng dưới chân đá ngỗng trắng nhan sắc có một ít vi diệu khác biệt. Nhìn nhưng một ít màu xanh đen. Giống như càng cũ một chút. Mạn Thủy thôn so với các ngươi Cổ Nguyệt thôn xem như hơi tương đối được hoan nghênh làng. Rốt cuộc các ngươi Cổ Nguyệt thôn vị trí địa lý tại chúng ta liên hợp thôn mấy cái trong làng thuộc về tương đối vắng vẻ cái chủng loại kia. Vô luận là thương khách đoàn vẫn là những người lưu động kia lữ nhân, không có gì đặc thù nhu cầu, cũng sẽ không đặc biệt đi các ngươi Cổ Nguyệt thôn. Nhưng là Mạn Thủy thôn khác biệt, vị trí địa lý tương đối ưu việt, nhân khí cũng tương đối vượng. Cách mỗi đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy Mạn Thủy thôn bên ngoài kẻ ngoại lai chảy vào làng, kích thích Mạn Thủy thôn kinh tế. Cho nên Mạn Thủy thôn là so với các ngươi Cổ Nguyệt thôn có chất béo nhiều. Điểm này, từ dưới đất đá ngỗng trắng cũng có thể nhìn ra được bọn chúng bị hư hại trình độ lợi hại hơn. Đại biểu đi qua con đường này người càng nhiều, bị càng tấp nập sử dụng, trà đạp. Nói thật, nếu như không phải Hàn đại nhân tự mình đến Mặc thôn tìm ta, đồng thời giá cho đầy đủ cao, ta thật không nhất định sẽ nguyện ý đi Cổ Nguyệt thôn cứu người. An thần y nói chuyện cũng không nhiều cố kỵ như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Người chung quanh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra nét mừng. Vì chiếu cố Phương Nguyệt cái này người mới, Lâm Linh tại trong đội ngũ sắp xếp rất nhiều kinh nghiệm phong phú đội viên cũ. Bọn hắn hoặc nhiều hơn bao nhiêu cũng đã có không ít lần ra ngoài kinh nghiệm. Biết nếu như là ra thôn hướng cái phương hướng này thuận thôn đường đi, là nhất định phải trải qua cái này phân nhánh miệng. Mà tới được cái này phân nhánh miệng, liền đại biểu cho Mạn Thủy thôn đã không xa. Không, phải nói đã rất gần. Hướng bên này, lại đi qua điểm khoảng cách, liền là Mạn Thủy thôn. Chúng ta rốt cục nhanh có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ. An thần y thần sắc có chút hưng phấn. Một ngày này dã ngoại nguy cơ sinh tử, để hắn đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại rốt cục nhanh có thể nghỉ ngơi thật tốt, tự nhiên cao hứng. Vậy chúng ta cũng nhanh chút đi đường, sớm một chút đến, sớm nghỉ ngơi một chút. Phương Nguyệt cũng cao hứng. Cứ như vậy nhìn, nói không chừng bởi vì bọn hắn đội ngũ tăng tốc, tránh đi đại nguy cơ, có thể an toàn tiến vào Mạn Thủy thôn bên trong đâu. Đây là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra. Bởi vì tấm da dê tiên đoán cho tới bây giờ đều là căn cứ tình huống lúc đó hiện ra tương lai phát sinh văn tự. Nếu như trong đó xuất hiện cái gì biến động, tương lai cũng theo đó cải biến. Tự nhiên lại không làm được chuẩn. Phương Nguyệt nhìn một chút ba đầu phân nhánh trên miệng, ngay cả cái bảng chỉ đường đều không có. Trải qua an thần y chỉ thị mới biết được bên phải đầu kia nói là thông hướng Mạn Thủy thôn, kia một con đường khác là đi cái nào. Còn có vì cái gì không làm cái tiêu chí a? Chúng ta loại này bản thổ người còn tốt, nếu là người bên ngoài nhìn thấy cái này ngã ba đường sợ là muốn mộng. Ai nói không tiêu chí? An thần y tiếp nhận bên cạnh một đội viên trên tay bó đuốc, chiếu chiếu ngã ba đường bên cạnh. Ở nơi đó, có cái thấp bé màu xám tảng đá lớn. An thần y dùng tay xoa xoa phía trên rêu xanh, lộ ra khắc lấy mấy chữ. Mạn Thủy thôn, Hắc Thanh Sơn, Cổ Nguyệt thôn, còn phân biệt tiêu ký lấy phương hướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.